Chương 54, Sa La chợ trên không siêu thần thú đại chiến, Nam, phần 2. Cả dù hạ ở bản trên đỉnh đầu nhìn Đại Long cùng Tiểu Ngốc chiến đấu, tuy là cái kia không phải tương đối thỏa mãn. Thế nhưng ở nơi này thế giới lâu như vậy rồi, trải qua đại chiến cũng không phải lần một lần hai. Cả dù hạ sớm đã không có trước đây vẫn là cái loại này đem điều này thế giới trở thành một cái đơn giản VM thế giới game, mà là một cái sống sinh sinh đại thế giới, đại vũ đài. Thần thú, siêu thần thú, những thứ này siêu thoát với phổ thông bộ kẹ mẩn trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, trên cơ bản đều có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, đương nhiên cũng có một chút tương đối đặc thù thần thú, chúng nó không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là lại có sức mạnh không thể tưởng tượng được bộ kẹ mẩn chúng ta lại đem xưng là huyền thú. Thế nhưng bất kể là loại nào, thần thú cùng siêu thần thú chúng nó đều không phải phổ thông bộ kẹ mẩn có thể so sánh, trong đó thể lực chính là hạng nhất rất lớn cách trở. Giống như là thần thú chính giữa sẽ lệ bi, lực chiến đấu của nó không cao, thế nhưng đây chỉ là tương đối với những cái này am hiểu với chiến đấu thần thú mà nói, trên thực tế ở thu phục sẽ lệ bi sau đó. Cả dù hạ đối với sẻ lệ bì vẫn có một phen hiểu. Cái kia cường hãn sinh mệnh lực, khống chế thao túng rừng rậm năng lực, xuyên qua thời gian năng lực, còn có bổ kẹ mẩn thế giới đệ nhất bác sĩ năng lực, cái này cái nào một hạng đều là tương đối như 13 năng lực. Đừng nói là thông thường bổ kẹ mẩn chống lại nó, 757 coi như là những cái này dốc lòng chiến đấu thần thú như xỉ cùn. Giải cụ các lộ huy chưa gặp phải sẻ lệ bì, ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Mà huyên thú ở giữa lấy mẹ kỳ lạ nhất, tuy là nó cũng chỉ có thể xem như là huyên thú, thế nhưng nó cái kia biến thân năng lực, lại trực tiếp đem đẩy tới siêu thần thú nhất cấp, hơn nữa còn là người nổi bật. Có thể thấy được thần phàm cách biệt có bao nhiêu sai biệt. Nhưng là vậy chính là bởi vì như vậy, phàm thần thú chiến đấu cũng hoặc là siêu thần thú chiến đấu, một lần kia không phải muốn đánh cái hôn thiên ám địa, sơn băng địa liệt. Trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn không phân được thắng bại. Mỗi một con thần thú không nhất định có, thế nhưng mỗi một con siêu thần thú tuy nhiên cũng có dành riêng cho tuyệt kỹ của bọn nó, thứ tuyệt kỹ này chúng ta xưng là dành riêng áo nghĩa. Mà Sơn Ý Ảt dành riêng áo nghĩa không phải công kích kỹ năng, mà là nhất chiêu phụ trợ kỹ năng đại địa khống chế. Sơn Ý Ảt toàn thân chu vi phát ra hào quang bảy màu, toàn thân khí thế không ngừng được tăng lên. Đại địa khống chế là thuộc về Sơn Ý Ảt dành riêng kỹ năng, có để thăng thuộc tính năng lực. Lúc này trải qua đại địa khống chế sau khi tăng lên, Sơn Ý Ảt thực lực được tăng lên, trải qua yêu tinh không khí ra chỉ dưới, lực công kích so với vừa rồi tăng lên gần một nửa. Một đạo thất thải ánh trăng công kích tia sáng từ trong miệng phun ra, cái kia tia sáng so với một lần trước sử dụng lớn hơn một vòng. Bất quá đối với Đại Long cùng Tiểu Ngốc mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Đại Long cùng Tiểu Ngốc tuy là đều là cả rủ hạ ở 150 năm trước viên chu thành phố lấy được thưởng cho, đi theo ở cả rủ hạ trong tay cũng không có bao lâu thời gian, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cái này hai bộ kẻ mẩn thiên sinh hợp tác ăn ý phi thường tốt. Ở bình thời trong chiến đấu, bình thường đều là Đại Long chủ công, Tiểu Ngốc phụ trợ. Thế nhưng ngươi nếu như cho rằng cũng chỉ có như vậy vậy sai rồi. Nói thí dụ như hiện tại. Chỉ thấy đối mặt thực lực đại tiến Sơn Ý Ảt, Đại Long cùng Tiểu Ngốc hai bộ kẹ mẩn không có ngôn ngữ giao lưu cái gì, mà chỉ là đơn giản mắt đối mắt. Nhưng là cũng chỉ đúng như vậy. Đại Long vọt thẳng đi ra, trong miệng một đạo hỉ ớ bỉm trực tiếp phun ra, cường ngạnh cùng Sơn Ý Ảt ánh trăng công kích tới cái cứng đối cứng. Làm hỉ ớ bỉm cùng ánh trăng công kích chạm vào nhau thời điểm, ở giữa trực tiếp sinh ra trùng kích cực lớn sóng, đụng nhau dưới vị trí mặt mặt đất toàn bộ đều xuất hiện ra nẻ. Cái kia vết rách như mạng nhện một dạng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sau đó bùng nổ sóng xung kích dưới, toàn bộ mặt đất đều bị một hồi gió mạnh vén lên. Mà lúc này đây, một mực bên cạnh Tiểu Ngốc di chuyển, chỉ thấy Tiểu Ngốc toàn thân đột nhiên cái kia một hồi hư huyễn, phân ra mười mấy phân thân, những thứ này phân thân tất cả đều hướng phía Sơn Ý Ảt bay đi, đem vây lại, sau đó hết thể Tiểu Ngốc đồng thời phát ra một loại màu xanh nhạt sóng điện tử. Nhắm ngay bên trong Sơn Ý Ảt. U Sơn Ý Ảt bị nhiều như vậy đạo sóng điện từ đồng thời bắn trúng, mặc dù là sóng điện từ chủ yếu là lấy dị thường cha NZ Tha Y làm chủ phụ trợ kỹ năng, cũng để cho Sơn Ý Ảt không khỏi hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, Đại Long miệng lớn lần nữa đại trường, từ trong miệng phun ra đại lượng nước bùn hòn đá. Chúng sóng điện từ Sơn Ý Ảt đương nhiên không thể tránh né, chỉ có thể thành thành thật thật đối mặt bùn bắn liên tục công kích. Tiểu ngốc lui ra phía sau, lúc này đại long vọt tới, tả hữu hai cánh tay phát ra tia sáng chói mắt. Đại long lấy tả tư thế bạo lực vọt tới Sơn Nhì A trước mặt, hai tay nâng cao nắm tay, hướng về phía Sơn Nhì A đầu nặng nề sử xuất cánh tay đòn chủ y. Thình thịch Sơn Nhì A đầu gặp trọng kích, toàn bộ mặt đất bởi vì đại long cánh tay đòn chủ y lực mạnh loạn choạng. Mặc dù là cách chiến trường tương đối xa xa La thành phố cũng có thể cảm giác được mặt đất lay động. Đại long, cánh tay đòn chủ y tận lực dùng một phần nhỏ. Đứng ở bản trên đầu cả dù hạ đương nhiên cũng chú ý tới xa La thành phố tình huống. Nếu như phổ thông thời điểm, cả dù hạ căn bản sẽ không quan tâm, bởi vì là một thành thị, kháng chấn, chống chấn động năng lực vẫn là rất tốt đẹp. Chỉ là hiện tại cư dân nhưng là đều ở đây dưới đất chỗ tránh nạn, giống như cánh tay đòn chú ý loại này có thể tạo thành địa chấn hiệu quả tuyệt chiêu vẫn là dùng một phần nhỏ tốt nhất. Hô Đại Long đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tuy là trong lòng có điểm phiền muộn, thế nhưng Đại Long vẫn là đàng hoàng nghe theo cả dù hạ. Thật tốt quá. Ta vốn đang lo lắng trở lại vài cái, chúng ta chỗ tránh nạn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Xem ra cái này tiên sinh người thật đúng là không sai. Sa La thành phố Dùn Sa lúc này đã đối với cả dù hạ cảm kích vạn phần. Nếu là không có hắn, khả năng lúc này Sa La thành phố đã tại Sở Nì Ảt cùng Y và tổ chiến hỏa dưới, trở thành phế tích. Mà khi đó nhưng là còn có 20% tả hữu cư dân không có rút lui khỏi, khi đó nhưng chỉ có nhân gian thảm kịch. May mắn chính là, cả dù hạ xuất thủ. Không sai, hiện tại Sa La trên chợ đến liên minh quan viên, xuống đến dân chúng bình thường. Đối với cả dù hạ cùng hắn bổ kẻ mẩn nhóm đều tràn đầy cảm kích. Không chỉ là hiện tại xuất hiện 4 con, còn có một bắt đầu hỗ trợ ngăn cản 2 đại siêu thần thú công kích đi ẩn si, Ngộng Y cùng tiểu A chúng nó, đều trở thành Sa La thành phố mọi người chính giữa anh hùng.